Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 13, ngoài định mức thăng cấp ban thưởng. Trần Binh vốn cho rằng cứu ra Kiệt Thụy về sau, hy vọng của hắn cùng lãnh địa trụ dân trung thành sẽ gia tăng. Kết quả cũng không phải là, mà là cho tới bây giờ, hy vọng cùng trung thành mới khoan thai tới chậm, tỉ mỉ nghĩ lại. Hẳn là cùng mới gia nhập mấy cái trụ dân có quan hệ. Trong bộ lạc nhà bằng gỗ hẳn là đều xây lên. Những cái kia mới gia nhập người ở trung thành cũng liều mạng tăng lên. Hệ thống mới phát tới nhắc nhở. Hy vọng cùng trung thành đều thỏa mãn phía sau bộ lạc tăng lên đẳng cấp điều kiện. Đến mau sớm giải quyết đồng ruộng sự tình. Trần Binh nghĩ đến, bước nhanh hướng tây một bên đồng ruộng chạy tới. Hắn trước mắt bộ lạc lãnh địa cấp bậc là cấp 1 nguyên thủy bộ lạc. Nghĩ lên tới cấp 2 nguyên thủy bộ lạc, cần thỏa mãn 3 điều kiện. Tại bộ lạc mới xây tạo một gian tùy ý kiến trúc, tùy ý một thôn dân độ trung thành tăng lên. Tới 51, có được một khối đồng ruộng, đồng thời gieo dưới đệ nhất hạt giống. Này bên điều kiện nghĩ đạt thành cũng không khó. Trần Binh điều kiện khác sớm đã thỏa mãn, còn kém đồng ruộng cái kia một khối. Lẽ ra Trần Binh là không vội, bởi vì dựa theo diễn đàn đã nói, bộ lạc cấp 1 lên tới cấp 2, người chơi chỉ có thể thu được 2 điểm tự do điểm thuộc tính. 2 điểm tự do điểm thuộc tính, đối Trần Binh tới nói, không sai biệt lắm là có cũng được mà không có cũng không sao. Để cho tiện phía sau quản lý, Trần Binh mới dự định thống nhất quy hoạch, khiến cho Amanda các nàng khai khẩn liên miên đồng ruộng, trồng chung một chỗ, mà không phải là vì thăng cấp, đơn thuần trước gieo trồng một chút xíu lúa mì, sớm thành thục lúa mì, sẽ thu nhận chim muông tập kích, tai họa cả khối đồng ruộng, quản lý sẽ rất phiền phức, nhưng bởi vì hải tặc tập kích, hai ngày này bộ lạc phát triển vượt xa Trần Binh kế hoạch. Chỉ cần điều kiện thỏa mãn, tiếp xuống bộ lạc đẳng cấp có thể nhanh chóng tăng lên. 2 điểm tự do điểm thuộc tính Trần Binh có khả năng bỏ qua. Nhưng cao cấp về sau, bộ lạc thăng cấp cho điểm thuộc tính sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nhân vật tăng thêm sẽ thu hoạch được rõ ràng nhân vật thuộc tính ưu thế. Trần Binh không cách nào lại không nhìn, nhanh lên đến phía tây đồng ruộng. Trần Binh ngắm hướng về phía bóng người phía trước, không khỏi tròng mắt hơi híp. Đại Bạch Hồ, Dũng Giả Sly cùng Sly Chi Ảnh, cùng với 3 cái hải tặc, toàn bộ không thấy, đợt ngói vẫn còn, bất quá hắn thay thế 3 cái hải tặc đang đào lấy khe nước. Khe nước khoảng cách đồng ruộng còn có hơn 10 mét khoảng cách mới đào xong. Ba ngói, chuyện gì xảy ra? Trần Binh đi qua, hỏi đang vùi đầu đào lấy khe nước đợt ngói. Lãnh chúa đại nhân, đợt ngói nhìn thấy Trần Binh, vội vàng từ trong khe nước leo lên. Ba cái kia hải tặc đâu? Trần Binh nhíu mày hỏi, bẩm đại nhân, đều là lỗi của ta, khiến cho hải tặc cho chạy mất. Đợt ngói cúi đầu, hướng về phía Trần Binh thỉnh tội. Lãnh chúa đại nhân, không phải đợt ngói sai. Một hồi trước chúng ta bị một con đại mãng xà tập kích. Đợt ngói còn có đại nhân mang tới Sly. Cùng với cái kia đại bạch hổ đều là chạy qua tới cứu chúng ta. Cùng đại mãng xà chiến đấu. Ba cái kia hải tặc nhân cơ hội này, lặng lẽ chạy thoát rồi. Giết chết cái kia con đại mãng xà về sau, đại bạch hổ mang theo 2 Sly hướng biển trộm chạy trốn phương hướng đuổi tới. Amanda 2 cái nông hộ vội vàng đi tới, nói rõ lý do 3 cái hải tặc chạy trốn nguyên do. Trần Binh theo Amanda ánh mắt thấy tại đồng ruộng bên cạnh có một đầu dài 4-5 mét màu đen đại xà thi thể. Đợt ngói hổ thẹn không nói lời nào. Hắn không nghĩ tới khe nước chỉ còn lại có hơn 30 mét khoảng cách liền có thể đào xong. Ba cái hải tặc lại là lựa chọn chạy trốn, giết đại mãng xà về sau. Hắn mới phát hiện hải tặc theo khe nước chạy trốn không thấy bóng dáng. hắn muốn đuổi theo đã không có khả năng đuổi được, đồng thời còn muốn bảo vệ Amanda an toàn của các nàng. Chỉ có thể từ đại nhân Hai Sly, cưỡi đại bạch hổ đuổi theo, nhưng chúng nó đã đuổi theo ra đi một hồi lâu, đến bây giờ còn không có trở về, cũng không biết truy không đuổi được. Ngươi làm được không sai, không cần tự trách, dưới tình huống đó đương nhiên phải ưu tiên bảo hộ Amanda an toàn của các nàng. Ba cái hải tặc ta vốn là dự định thả bọn họ đi, trốn cũng liền chạy trốn đi, trời sắp tối rồi, chúng ta trước tiên đem khe nước đào xong. Trần Bình vỗ vỗ đợt ngói, không có trách cứ hắn, đối với hắn mà nói, 10 cái hải tặc đều không một cái nông hộ trọng yếu. Đợt ngói có thể bảo hộ Amanda các nàng, đã là lập xuống công lao. Kỳ quái, chẳng lẽ ba cái kia hải tặc phát giác được ta cuối cùng vẫn là muốn xử lý bọn hắn. Trần Bình suy tư, hắn lời nói là muốn thả mất ba cái hải tặc, nhưng trên thực tế chuẩn bị thả đi bọn hắn về sau, lại để cho đại bạch hổ ra tay diệt khẩu. Những hải tặc này làm nhiều việc ác, lại chỉ là trò chơi NPC, cũng không biết bọn hắn chạy mất phía sau sẽ hay không hồi trở lại đến báo thù, cho hắn tìm phiền toái. Trần Bình làm sao thật sẽ thả bọn họ đi, nhưng ba cái hải tặc cũng là nhạy bén, biết hắn muốn diệt khẩu, tìm tới cơ hội liền chạy thoát rồi. Tạ ơn lãnh chúa đại nhân, đợt ngói cảm kích nói ra. Tốt, Amanda các người cũng tận nhanh làm chuẩn bị. Khe nước đào được đồng ruộng một bên về sau, liền bắt đầu gieo hạt. Trần Bình quan sát sắp rơi xuống mặt trời, thúc giục Amanda, đại nhân yên tâm, xong ngay đây. Amanda vội vàng nói. Trần Bình nhảy vào khe nước, cầm đem xẻng sắt, cùng đợt ngói cùng một chỗ đào khe nước. Khe nước cuối cùng chỉ còn lại có hơn 10 mét khoảng cách. Tại Trần Bình cùng đợt ngói đào được chỉ còn lại có cuối cùng 7-8 mét lúc, Amanda cầm thùng gỗ tới múc nước. Đồng ruộng đã nhổ cỏ cày tốt, nàng muốn bắt đầu gieo bên dưới lúa mì mầm móng. Hệ thống, lãnh địa thỏa mãn thăng cấp điều kiện, đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp cấp 2 nguyên thủy bộ lạc. Hệ thống, thu hoạch được 2 điểm tự do điểm thuộc tính, khen thưởng thêm thể lực cộng 1, lực lượng cộng 1. Tại Amanda đề nước trở về không bao lâu, hệ thống nhắc nhở vang lên, bộ lạc đẳng cấp tăng lên. Dựa theo diễn đàn nói, Trần Bình có thể thu được 2 điểm tự do thuộc tính ban thưởng. Nhưng xem cái thứ hai hệ thống nhắc nhở lúc, Trần Bình không khỏi ngẩn người. Loại trừ đã nói xong 2 điểm tự do điểm thuộc tính, hắn còn ngoài định mức thu được một ít thể lực cùng 1 điểm lực lượng thuộc tính. Là hắn tại bộ lạc thăng cấp trước, làm quá nhiều lao động chân tay, còn có đã trải qua mấy cuộc chiến đấu nguyên nhân sao? Có khả năng, nhưng Trần Bình cảm giác lại không quá đúng. Muốn là đơn giản như vậy, người chơi khác cũng cần phải như thế. Bộ lạc từ cấp 1 thăng cấp 2, chiến đấu cùng lao động chân tay đều không thể tránh né. Nếu như không là đơn thuần bởi vì lao động chân tay cùng chiến đấu duyên cớ, ban thưởng là đến từ lãnh địa đẳng cấp tăng lên lời nói, cái kia chính là nói hắn thu được người chơi không có khen thưởng thêm. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có là bởi vì thăng cấp bộ lạc tốc độ. Ngày thứ hai liền để bộ lạc đẳng cấp tăng lên, thái điểu người chơi lời nói khẳng định làm không được. Dù sao nghĩ tại ngày đầu tiên liền tăng lên trụ dân độ trung thành, vẫn có chút khó khăn. Nhưng đối có kinh nghiệm người chơi mà nói, ba cái thăng cấp điều kiện liền rất đơn giản, trò chơi ngày đầu tiên liền có thể hoàn thành. Nói như vậy, những cái kia lão điểu người chơi lấy được ban thưởng sẽ càng nhiều, hơn phân nửa là như vậy. Mà tại diễn đàn đã nói tăng lên lãnh địa đẳng cấp chỉ có thể thu được 2 điểm tự do thuộc tính người chơi, sợ là cố ý khiến cho không biết ngọn ngành người chơi tiết tấu chậm lại. Bậc thứ nhất tốc độ chậm lại về sau, phía sau nghĩ lại thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính ban thưởng. vậy liền càng không có thể. Ta đi, giữa người và người tín nhiệm đâu? Phát giác được điểm này phía sau, Trần Bình chỉ có thể cảm khái thời đại này trò chơi công lược thật đúng là chỉ có thể làm dự thi. Toàn tin quả thực là cho mình đào hố, nhưng mà Trần Bình cũng không phải là không thể lý giải. Dù sao phát công lược người cũng không thể nói là nói dối. Hắn chẳng qua là không có đem biết đến bí mật nói ra. Cố ý lừa dối người mà thôi. Ta xem một chút, cấp 2 thăng 3 cấp điều kiện là cái gì? Trần Bình chửi bậy một cái diễn đàn công lược tư liệu về sau. Hắn nhìn về phía giao diện thuộc tính. Lãnh địa có được 15 tên trụ dân, 3 tên trở lên trụ dân độ trung thành 55 trở lên, đồng. Ruộng gieo trồng chỉ số đi đến 120. Cấp 2 thăng 3 cấp điều kiện vẫn là 3 cái. Nhưng cấp 1 thăng cấp 2 so sánh. Điều kiện lập tức khó không ít. 3 điều kiện bên trong. Cái thứ nhất đã xem như tốt nhất đạt thành. Chỉ cần tìm được lang thang dã nhân. Chiêu mộ 5 người cũng không khó. Nhưng độ trung thành còn có phía dưới gieo trồng chỉ số. Liền khó rất nhiều. Đầu tiên là độ trung thành. Nếu là tùy tiện chiêu mộ 5 cái dã người. Trụ dân độ trung thành nói không chừng sẽ còn giảm xuống. Mà đồng ruộng gieo trồng mấy 120. Đại biểu cho tại đồng ruộng gieo xuống tương đương với 120 phần thức ăn hạt giống. Trần Bình tiến vào trò chơi lúc, lựa chọn ngẫu nhiên lãnh địa, mới có 110 phần lúa mì, coi như hoàn toàn không ăn, toàn bộ dùng để gieo trồng cũng là không đủ trình độ. Nếu là trực tiếp lựa chọn lãnh địa, người chơi chỉ có thể thu được 3 ngày phần đồ ăn. Chênh lệch càng lớn hơn. Cho nên này trên cơ bản phải tìm người chơi ở trong game. Thông qua cách khác tới thu hoạch được đầy đủ gieo trồng hạt giống. Chính mình gieo trồng đi ra. Đến sau 7 ngày, không trồng trồng thực. Như vậy chỉ có thể từ người chơi khác hoặc là NPC trong bộ lạc cướp đoạt. Nghĩ đạt thành điều kiện này, liền xem như vô cùng có kinh nghiệm người chơi. Trong thời gian ngắn cũng không cách nào thuận lợi đạt thành. Nhưng Trần Bình vận khí không tệ. Hắn vơ vét hải tặc ổ điểm, lập tức thu được 200 phần lúa mì. Hệ thống, lãnh địa thỏa mãn thăng cấp điều kiện, đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp 3 cấp nguyên thủy bộ lạc. Hệ thống, ban thưởng 3 điểm tự do điểm thuộc tính, khen thưởng thêm 3 điểm tự do điểm thuộc tính. Thể lực cộng 2, lực lượng cộng 1. Hơn 10 phút về sau, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Trần Bình trông đi qua, lập tức mừng rỡ. So với lần thứ nhất thăng cấp, lần thứ hai thăng cấp ban thưởng điểm thuộc tính, trọn vẹn nhiều 5 điểm. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.